Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 335. Linh hồn bé nhỏ, hai, thậm chí, thông qua linh hồn nhân nhỏ này, nó có thể khống chế A Ngốc trong một khoảng thời gian ngắn, có được chút sức chiến đấu nhất định. Mấu chốt là có linh hồn nhân nhỏ chẳng khác nào có thêm cơ hội thoát khỏi vây khốn, có thể dung hợp với A Ngốc càng nhanh hơn. Nghĩ đến việc bản thân sắp thoát khỏi phong ấn, nghĩ đến việc chính nó sắp dung hợp với A Ngốc, trở thành ma vương siêu cấp, thôn thiên ma phấn khích khôn nguôi. Tiếp tục, ta sẽ cho ngươi lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, để thế giới này phát triển theo ý chí của ngươi, ha ha ha. Hồn lực của thôn thiên ma dần thẩm thấu ra được hai tia, tiểu nhân linh hồn mạnh hơn một chút, cuối cùng có thể duy trì ổn định. Chỉ cần tiếp tục như vậy, xác suất hợp nhất của nó với A Ngốc có thể dần dần lớn lên. Điều này càng khiến thôn thiên ma phấn khích hơn nữa, nó lẫn trong góc tối âm u, nở nụ cười hèn mọn. Chỉ là, vào đúng lúc này. Ngay khi thôn thiên ma muốn tiếp tục dụ dỗ A Ngốc, tiếng sáo ngọc trong veo vang lên, âm thanh dập dần giữa đất trời. Tiếng sáo đó vô cùng êm tai, hễ ai nghe được thì đều cảm thấy giống như được chữa lành, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ngay khoảnh khắc tiếng sáo xuất hiện, A Ngốc đang trong trạng thái hỗn loạn rất nhanh đã tỉnh táo lại, phong ấn đang dao động lại một lần nữa được củng cố, ngăn cản sự thẩm thấu của ma khí và hồn lực. Chết tiệt! Tên khốn nào dám quấy rối chuyện tốt của ta? Tên đáng chết, thôn thi ma vô cùng giận dữ, thấy hắc khí và hồn khí không thể thẩm thấu được nữa, thôn thi ma tức đến ngứa răng. Linh hồn nhân nhỏ của nó trốn trong cơ thể của A Ngốc, gầm lên đầy tức giận. Đôi mắt đỏ tươi thông qua tầm nhìn của A Ngốc cẩn thận quan sát bên ngoài, muốn biết xem kẻ nào đáng chết đến thế, dám phá chuyện tốt của nó. Trong sự chú ý của thôn thiên ma, chẳng bao lâu sau, một bóng dáng đang cầm cây sáo bạch ngọc phiêu nhiêu thổi xuất hiện, chậm rãi giáng xuống như thiên tiên hạ phàm. Tiếng sáo đó rất êm tai, thậm chí còn thu hút những chú chim với sặc sỡ đến. Sư tôn, Thu Nhi và A Ngốc nhìn thấy người đến thì vội vàng hành lễ, nữ tu tên Tiểu Linh đó cũng vội vàng hành lễ theo. Thông thiên ma trốn trong cơ thể của A Ngốc, sau khi nhìn thấy người đến thì nghiến răng nghiến lợi, thầm lẩm bẩm. Đúng là cái tên giỏi cản trở, sớm muộn gì cũng có ngày ta giết chết ngươi. Thông thiên ma nhe nanh dương vút, nhìn Lý Hiên bằng đôi mắt ẩn chứa sự hung tàn, nhưng nó không dám chui ra khỏi cơ thể A Ngốc. Chỉ có hai tia hồn lực yếu ớt, chỉ cần nó dám hiện ra, một quả cầu lửa là đủ để diệt nó rồi. Thông thiên ma chỉ có thể trốn, trốn trong linh hồn A Ngốc, tức giận không thôi, âm thầm chửi rủa. Cũng vào lúc này, Lý Hiên nhìn về phía của A Ngốc. Nhìn hắc khí đáng sợ dâng trào trên đỉnh đầu A Ngốc, cảm tạ các loại sát ý và cảm xúc tiêu cực đến từ thôn thiên ma, Lý Hiên nhướng mày. Bởi vì loại tình huống này khiến Lý Hiên có một loại dự cảm không lành, nếu như hắn không cản lại thì có thể sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Lý Hiên rất quyết đoán, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu thầm dò xét tương lai, hắn muốn nhìn thấy sự thay đổi của A Ngốc sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào. Nhưng, hắn chỉ nhìn một lúc là hắn đã mở mắt ra, nhìn về phía A Ngốc với sát khí ngút trời. Hửm, thôn thiên ma vô cùng nhạy bén, sau khi cảm nhận được sát ý thì đồng tử nó co rút lại, lập tức lo lắng nói. Đáng chết, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi, A Ngốc, sư tôn ngươi muốn giết ngươi, giết ta. Không thể nào, đó là sư tôn ta. Sao ngài có thể giết ta được? A Ngốc không tin, nói. Đừng có lừa mình dối người nữa, chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được sát ý đó thông qua ta. Sư tôn ngươi có tốt đến mấy nhưng sát ý là thứ khắc họa nội tâm một người nhất, chắc chắn hắn sẽ động thủ với ngươi. Thông thiên ma lập tức nói, trong lòng cũng có hơi lo lắng. Có thể là ta cảm nhận sai rồi, sư tôn không thể nào giết ta được, hắn đối xử với ta tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không giết ta đâu. A Ngốc trả lời chẳng mấy tự tin, chủ yếu là hắn thật sự cảm nhận được sát ý. A Ngốc, lần này ta không đùa với ngươi, sư tôn ngươi chuẩn bị giết ngươi rồi, nói đúng hơn là giết ta. Thông thiên ma nghiêm túc nói. Giết ngươi? A Ngốc mờ mịt. Đúng vậy, Thu Nhi tỷ của ngươi vừa mất tư cách chìa khóa duy nhất là sư tôn ngươi, chỉ cần sư tôn ngươi chết, ngươi sẽ biến thành thôn thiên ma chân chính. Tương lai, sư tôn ngươi sẽ phải đối mặt với các loại nguy hiểm, rất có thể sư tôn ngươi đã phát hiện ra điểm này, có thể nói đây là một nguy cơ lớn với hắn, nếu hắn muốn tự bảo vệ chính mình, chỉ có thể ra tay giết ta. Nhưng ta với ngươi là một thể, không ai có thể giết chết mà ta không làm ngươi bị thương, vì vậy cách giải quyết duy nhất chính là giết ngươi. Chỉ có như thế hắn mới có thể bình yên mà sống, đồng thời còn có thể tiêu diệt được tai họa là ta đây, mang lại sự hòa bình cho thế giới này. Có thể nói, cho dù là vì thiên hạ bá tánh hay là vì chính bản thân hắn, Lý Hiên đều có lý do và động cơ để giết ngươi, vì vậy chạy đi, tiếp tục ở đây thì ngươi thật sự sẽ chết đấy. Thông Thiên Ma lo lắng nói, lần này nó thật sự có hơi hoảng sợ, lo lắng A Ngốc bị Lý Hiên giết, điều này sẽ khiến Thông Thiên Ma nó hoàn toàn sụp đổ. Không, ta không tin, sư tôn sẽ không làm chuyện đó với ta, ta tuyệt đối không tin. A Ngốc phản bác lại trong lòng, chỉ là giọng nói vô cùng yếu ớt, cả cơ thể đã bắt đầu dao động. Cũng vào lúc này, Lý Hiên đang đứng trước mặt A Ngốc liên tiếng, hắn cau mày nói, A Ngốc, đi theo ta. Lời vừa dứt, Lý Hiên ngưng tụ ra linh khí chi thủ, trực tiếp chộp A Ngốc vào lòng bàn tay, nhanh chóng phi về tiểu viện ở khu ngự thú. Nhìn thấy cảnh này, A Ngốc biến sắc, vì hắn phát hiện ra bản thân không thể cử động được, trực tiếp bị Lý Hiên khống chế. Nhìn thấy rồi chứ? Mọi chuyện thật sự phiền phức rồi, sư tôn ngươi thật sự chuẩn bị động thủ rồi. Thông Thiên Ma lo lắng nói, nó hoàn toàn lo lắng. Không, sư tôn sẽ không làm hại ta, hắn là sư tôn của ta, hắn đối xử với ta tốt như vậy, ta không tin. A Ngốc vẫn phản bác trong đầu, chỉ là mức độ phản bác càng ngày càng yếu. Trong hình thức phản bác như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đến tiểu viện ở khu ngự thú. A Ngốc, đứng ở đây, đừng cử động. Lý Hiên đặt A Ngốc vào chính giữa tiểu viện, hắn lấy ra từng trận pháp một rồi đặt chúng vào tám hướng của tiểu viện, chẳng mấy chốc đã truyền linh lực vào, mở khóa trận pháp. Khoảnh khắc trận pháp xuất hiện, hắc khí không thể giải thích bao phủ tiểu viện, bao phủ A Ngốc ở trung tâm khiến, hắn giống như rơi vào trong vũng bùn, hành động cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Đây là khống linh trận, có thể ảnh hưởng đến năng lực hành động của linh hồn, sư tôn ngươi vậy mà nắm giữ trận pháp hiếm thấy như thế, không đúng, hắn thật sự sắp ra tay rồi. Có khống linh trận, ngươi căn bản không thể chạy thoát được. Lúc sau, hành động của ngươi sẽ vô cùng chậm chạp, sự kiểm soát của ngươi với cơ thể sẽ giảm xuống thấp rất thấp. Lúc này, nếu như sư tôn ngươi ra tay với ngươi thì ngươi căn bản không kịp chạy, cho dù ta ra tay cũng không thoát nổi. Vì ma khí của ta đã quá yếu ớt, trừ khi ngươi cho ta nhiều hắc khí hơn, nếu không chúng ta nhất định sẽ chết. Thông Thiên Ma lo lắng nói, lần đầu tiên bắt đầu lo lắng cho mạng sống của chính mình. A Ngốc có thể cảm nhận được sự lo lắng của Thôn Thiên Ma, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sát ý sâu đậm đến từ Lý Hiên thông qua Thôn Thiên Ma, điều ngày càng khiến A Ngốc lo lắng. Sư Tôn thu nhận ta làm đồ đệ vào lúc ta gian nan nhất, dạy ta tu hành, bảo vệ sự an toàn của ta, khiến ta không bị người khác bắt nạt nữa, hắn có ơn rất lớn với ta. Nếu như Sư Tôn thật ra tay với ta cũng là do ta đáng đời, trừng phạt đúng tội. Nội tâm A Ngốc đau đớn, hắn nói, khắp người ngập tràn sự xót xa và thê lương. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự sẽ chết đấy, không được, ta không thể chết cùng ngươi, ta dẫn ngươi chạy trốn, ngươi chỉ cần mở một tia phong ấn, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta có thể chạy trốn. Thông Thiên Ma tiếp tục thúc giục, linh hồn nhân nhỏ lo lắng nhảy loạn lên. Cũng vào lúc này, Lý Hiên đi đến trước mặt A Ngốc, nghiêm nghị nói, A Ngốc, ngươi có sẵn sàng tin tưởng vi sư không? Sẵn sàng. A Ngốc cảm nhận được sát ý đến từ Lý Hiên, trong lòng càng chua xót, chỉ là ân tình của sư tôn, A Ngốc vẫn gật đầu nói sẵn sàng. Được, tiếp theo cứ giao cho vi sư, ngươi chỉ cần đợi là được. Lý Hiên trực tiếp điểm vào ấn đường của A Ngốc ngất đi trong nháy mắt, hắn ngã trên mặt đất, mấy đi ý thức. Còn Lý Hiên thì lại sải bước về phía trước, hướng đến phía sau lưng A Ngốc. Đáng chết! Sư tôn ngươi sắp động thủ rồi, giải phong ấn mau đi. Thông qua ma khí, Thông Thiên Ma dò xét được tất cả những điều này, nó vội vàng hét lớn. Linh hồn của A Ngốc và Thông Thiên Ma tương liên với nhau, cho dù thân thể mất đi ý thức, hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả thông qua Thông Thiên Ma. Sư Tôn, tại sao ngài lại làm như thế? Rõ ràng ta đã nỗ lực phong ấn Thông Thiên Ma, bảo vệ thế giới này, tại sao Sư Tôn vẫn muốn giết ta? Nội tâm A Ngốc đau đớn thốt lên, nhìn Sư Tôn lạnh lùng đến phía sau mình, cảm nhận được sát ý càng thêm sâu sắc. A Ngốc tuyệt vọng. Tại sao tất cả mọi người đều muốn ta chết, rốt cuộc là ta đã làm gì sai, hắc khí xuất hiện trên cơ thể A Ngốc, sự đau xót, sự thống khổ, sự tuyệt vọng, các loại cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn bắt đầu đang trào, cả người chìm trong sự hỗn loạn vô cùng. Cũng vào lúc này, Lý Hiên giơ cao tay phải, hư ảnh của một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó hắn hung hăng chém nó về thân thể A Ngốc. Không, A Ngốc đau khổ gào lên, bản năng tự bảo vệ khiến hắn phóng thích ra một tia ma khí. Thông Thiên Ma đang nôn nóng nhanh chóng hấp thụ những ma khí này, linh hồn nhân nhỏ màu đen cường tráng hơn, định dẫn A Ngốc chạy trốn, nhưng nơi này trận pháp khống linh, động tác của nó cũng chậm đi. Cũng vào lúc này, thanh đại đao hư ảo đó chém thẳng vào trong cơ thể A Ngốc, chém về linh hồn của A Ngốc và Thông Thiên Ma. Muốn chết thì cùng chết, Thông Thiên Ma gầm lên, ma trảo dữ tợn hung hăng nhào ra, kéo theo khí tức hủy diệt, đối kháng với Lý Hiên. Ầm, tiếng nổ to lớn và nặng nề vang vọng trong tiểu viện. Khống linh trận rung động dữ dội, đạo bào thanh liên của Lý Hiên không gió mà bay, mái tóc dài đen nhánh bay múa trong gió. Lý Hiên không hề lùi bước, thanh đại đao hư ảo ngược lại còn tỏa ra bạch quang nồng đậm, sức mạnh tịnh hóa chỉ thuộc về hắn bắt đầu trào dâng kịch liệt. Lực lượng tinh lọc này vô cùng bá đạo, trực tiếp điên cuồng đốt trên người linh hồn nhân nhỏ. A a a. Đáng chết, đây vậy mà là năng lực tịnh hóa. Sư tôn ngươi vậy mà còn biết năng lực tinh lọc. Không thể nào, mau dừng lại, tha cho ta, hoành, linh hồn nhân nhỏ sụp đổ trong sự tuyệt vọng, bị linh hồn trường đao và năng lực tịnh hóa trực tiếp giết chết, chỉ còn lại năng lượng linh hồn tinh khiết nhất, thuần túy vô hại nhất. Mà chút năng lượng linh hồn tinh khiết này dung nhập vào linh hồn A Ngốc, bị hắn hấp thụ. Thực lực của A Ngốc cũng từ luyện khí tầng 6 đột phá đến luyện khí tầng 7. Ta chưa chết, sau khi đột phá thực lực, A Ngốc tỉnh lại. Hắn cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, trước đó hắn cứ như thể vác một ngọn núi trên người vậy. Bây giờ ngọn núi này không còn nữa, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, một cảm giác thông thấu xuyên suốt cơ thể. Bản thân như vậy khiến A Ngốc cảm thấy rất vui vẻ theo bản năng, nhưng hắn hơi nghi hoặc. Rõ ràng là sư tôn muốn giết hắn, nhưng bản thân lại không hề có chuyện, ngược lại còn trở nên thư thái khác thường. A Ngốc ngồi dậy với mối nghi vấn trong lòng, hắn nhìn về phía Lý Hiên, sư tôn của mình. Kết quả không nhìn thì không sao, nhưng vừa liếc mắt hắn đã nhìn thấy sắc mặt sư tôn nhợt nhạt vô cùng, khí tức cũng rất yếu, cả người giống như là bị bệnh nặng vừa khỏi. Sư tôn, ngài sao vậy? A Ngốc hỏi theo bản năng, nhưng nghĩ đến vừa nãy sư tôn muốn giết mình, hắn lại nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Yên tâm, ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết ngươi, cứ ổn định tu vi trước đi, ta trở về phòng. Lý Hiên khẽ nở nụ cười, quay người đi vào trong phòng, chỉ là bước chân có chút loạn choạng. Phía sau, A Ngốc mờ mịt nhìn, hắn có phần không hiểu rõ chuyện này là thế nào, nghi ngờ rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Cũng vào lúc này, giọng nói của Thôn Thiên Ma từ trong phong ấn bắt đầu gầm lên, điên cuồng gào thét. Đáng chết, linh hồn nhân nhỏ ta khó khăn lắm mới thẩm thấu ra được vậy mà lại bị sư tôn ngươi chém chết, còn diệt hết những ma khí ta dùng để quấy nhiễu thiên phú của ngươi, đáng chết, thật sự quá đáng chết. Thôn Thiên Ma tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Ngươi nói cái gì? Linh hồn nhân nhỏ, A Ngốc biến sắc, hắn nhớ đến chuyện mà mẫu thân đã kể cho hắn nghe khi còn nhỏ, nghe nói chỉ cần Thôn Thiên Ma ngưng tụ ra linh hồn nhân nhỏ thì tai họa không còn xa nữa. Nếu như không ngăn cản thì không chỉ thế giới này không còn nữa mà ngay cả ý thức của A Ngốc cũng sẽ bị Thôn Thiên Ma thôn vệ, hoàn toàn ma diệt. Nghĩ đến hành động vừa rồi của sư tôn, lại một lần nữa cảm thụ thân thể nhẹ nhàng của mình, cuối cùng A Ngốc đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, giọng nói run rẩy của hắn vang lên. Vừa nãy sư tôn đang giúp ta có đúng không? Hắn không muốn giết ta mà là muốn chém linh hồn nhân nhỏ của ngươi, hắn đang cứu ta, đang cứu thế giới này. Đúng không, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật sư tôn ngươi không muốn làm tổn thương ngươi, thanh đao đó là linh hồn trường đao hiếm thấy, sẽ không làm hại đến cơ thể. Sau khi sư tôn ngươi chém linh hồn trường đao vào trong cơ thể ngươi, thanh đao đó không hề làm tổn thương đến linh hồn, chẳng qua chỉ chạm mũi vào linh hồn nhân nhỏ của ta. Sau đó hắn tin linh hồn nhân nhỏ của ta, còn thanh lọc luôn cả ma khí mà ta sử dụng để quấy nhiễu ngươi, quả thật là hắn đang giúp ngươi. Thông Thiên Ma thở dài, cuộc chiến vừa nãy đã khắc vào đầu A Ngốc, bây giờ A Ngốc hơi hỗn loạn không hề phát hiện, nhưng chẳng mấy chốc mà hắn sẽ phát hiện ra tất cả, vì vậy không cần phải giấu nữa. Quả nhiên sư tôn đang giúp ta, ha ha ha, sư tôn vẫn luôn giúp ta, mà ta lại nghĩ là sư tôn muốn giết ta, vào thời khắc cuối cùng vậy mà phóng thích ma khí, giúp ngươi đối phó với sư tôn. Chẳng mấy chốc, A Ngốc đã nhìn thấy toàn bộ quá trình trong đầu mình, nhìn thấy sau khi thôn thiên ma hấp thụ ma khí thì trở nên mạnh mẽ, phản sát tấn công sư tôn, khoảnh khắc đó rõ ràng là sư tôn đã nội thương. Nhớ đến sắc mặt tái nhợt của sư tôn, và cả bước chân lão đảo của sư tôn trước khi rời đi, A Ngốc hoàn toàn xúc động. Ta đã làm cái gì vậy? Trong khi sư tôn giúp đỡ ta, ta lại làm sư tôn bị thương, ta con mẹ nó có còn là người hay không vậy? A Ngốc đau khổ nói, muốn xông vào phòng xin lỗi sư tôn, nhưng lại không dám, vì hắn cảm thấy bản thân không có tư cách gặp sư tôn nữa. Đừng vào, nhất định Lý Hiên không muốn để đệ tử nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình đâu. Thông Thiên Ma nói, sử dụng chút âm khí ngưng tụ ra một hình chiếu. Lý Hiên trong đó đang loạn choạng quay trở lại tầng hầm, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, nơi khóe miệng còn rỉ máu. Nhìn thấy sư tôn vô cùng yếu ớt như vậy, A Ngốc càng thêm tự trách nói, đều tại ta, đều tại ta đi nói câu xin lỗi sư tôn. Đừng vào, chẳng người sư tôn nào muốn đệ tử của mình nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân cả, ngươi vẫn là nên giữ lại chút thể diện cho sư tôn ngươi đi. Thông Thiên Ma ngăn cản. Có phải là ngươi lại đang nghĩ đến âm mưu gì nữa phải không? A Ngốc hỏi Thông Thiên Ma bằng giọng điệu ngập tràn sát khí, lần đầu tiên hắn căm ghét Thông Thiên Ma như vậy. Không hề, chỉ là ta cảm thấy ngươi đi theo Lý Hiên thì ta mới có thể an toàn hơn, một người bảo vệ đệ tử như vậy, chỉ cần ta trốn trong phong ấn của ngươi, ta sẽ không bị giết. Nếu như là người tu tiên khác, nhất định sẽ một đao chém chết ngươi rồi, ngay cả ta cũng sẽ chết theo. Nhưng sư tôn ngươi thì khác, hắn sẽ không hại ngươi, vì vậy chỉ cần ta trốn trong phong ấn thì ta sẽ an toàn. Thông Thiên Ma giải thích, mặc dù lần này nó rất thảm, nhưng thông qua sự kiện này, nó nhận ra rằng Lý Hiên là người như thế nào, trong lòng trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng bị giết nữa. Hóa ra là ngươi đang lợi dụng sự thiện lương của sư tôn, nhớ kỹ cho ta. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện làm hại sư tôn, bằng không ta sẽ không ngần ngại chết cùng ngươi. A Ngốc đỏ bừng hốc mắt, hắn cảnh cáo nói. Chuyện lần này đã có tác động vô cùng lớn đến hắn, sư tôn giúp hắn như vậy, nhưng trái lại hắn lại còn khiến sư tôn bị thương, điều này khiến hắn vô cùng đau khổ. A Ngốc thề trong lòng, sau này bất kỳ ai làm hại sư tôn, hắn đều phải khiến đối phương trả một cái giá đắt, cái giá lớn đến mức không thể trả nổi. A Ngốc đỏ mắt quỳ xuống, quỳ trong tiểu viện chờ đợi sự trừng phạt của sư tôn. Tiên. Đệ tử A Ngốc của ngài hấp thụ năng lượng thuần túy, thực lực đột phá đến luyện thể tầng 7. Tiên. Ngài nhận được phần thưởng, trận pháp phong ấn sư, trận pháp phong ấn sư, tam giai thăng cấp thành trận pháp phong ấn sư tứ giai. Trong phòng. Dưới tầng hầm. Lý Hiên che môi ho nhẹ. Thăm dò tương lai tiêu hao rất nhiều hồn lực. Cộng thêm việc sử dụng linh hồn trường đao cũng tiêu hao hồn lực, đòn phản công cuối cùng kia của Thôn Thiên Ma cũng khiến Lý Hiên bị thương một chút. May mà Lý Hiên đã thấy trước được tất cả những điều này, điều tra mọi chuyện thông qua thăm dò tương lai, cuối cùng giải quyết nguy cơ một cách an toàn. Tiếp theo hắn chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể hồi phục. Hửng! Sao hắn lại quỳ xuống? Không cần thiết. Lý Hiên nhìn thấy cảnh tượng trong tiểu viện, nghĩ một chút rồi truyền âm cho A Ngốc, an ủi hắn mấy câu, lúc này mới khiến A Ngốc không tự trách mình nữa. Nhưng, phong ấn trong cơ thể của A Ngốc đã có sự thay đổi, ta cần phải củng cố lại phong ấn, tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong tương lai. Lý Hiên nhìn thân phận phong ấn trận pháp sư tứ giai của mình, là một vài chuẩn bị trước, ngăn cản chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau khi quyết định xong. Lý Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, trong sự tu hành chậm rãi, thực lực tăng mạnh từng chút một. Thời gian trôi qua. Chớp mắt là một tháng đã trôi qua rồi. Sáng sớm ngày này, Lý Hiên đứng trước thư án, cầm linh bút chậm rãi vẽ linh phù, cố gắng kết hợp thủ hộ kiếm ý của mình vào trong linh phù. Dưới sự tăng cường của thiên phú, Lý Hiên vẽ ra từng tấm linh phù, dần dần chất đầy một bàn, thậm chí còn rơi trên mặt đất. Chính trong quá trình vẽ linh phù như vậy, Lý Hiên dần có cảm ngộ, chậm rãi tìm ra đầu mối, cuối cùng dung nhập kiếm ý vào trong linh phù. Nhìn thấy tấm linh phù tứ giai đầu tiên có kiếm ý, ánh sáng trong mắt Lý Hiên lóe lên, không nhịn được mà vẽ tiếp, vẽ nữa. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi trưa. Rất nhiều linh phù rơi lả tả trên mặt đất, toàn bộ thư phòng trong cũng có vẻ lộn xộn, khắp nơi đều là linh phù. Nhưng đôi mắt của Lý Hiên lại vô cùng sáng ngời, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Cảm giác dung nhập kiếm ý vào trong linh phù theo suy nghĩ của bản thân thật là tốt. Lý Hiên tiếp tục vẽ, càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về thủ hộ kiếm ý. Nhưng vào lúc này, Lý Hy nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, vừa nghe tiếng đã biết đó là tiếng bước chân của A Ngốc rồi. Vào đi. Lý Hiên vẫy tay một cái, cửa phòng được mở ra bằng linh lực. Sư tôn, ta trở về rồi. A Ngốc ôm một cái hộp nhỏ vào trong phòng, nhìn linh phù vương vãi khắp nơi, thấy bản thân vừa bước chân vào cửa đã dẫm lên mấy tấm linh phù, hắn có chút ngơ ra. Không sao, đợi lát nữa dọn dẹp chút là được rồi. Lý Hiên không để ý, được, sư tôn, để lát nữa ta dọn dẹp, đúng rồi, ta có mang quà cho ngài. A Ngốc vội vàng đặt cái hộp nhỏ lên bàn, sau khi mở nó ra, một quả màu đỏ giống như dâu tây xuất hiện trong cái hộp. Sư tôn, ta nghe nói ngài rất thích quả tiến hóa, đúng lúc ta nhặt được một quả trong khi làm nhiệm vụ, nên ta tặng nó cho ngài. A Ngốc gãi đầu cười ngốc nói. Có lòng rồi, những linh phù này cho ngươi. Lý Hiên lấy 10 tấm linh phù trên bàn, đưa nó cho A Ngốc. Cảm ơn sư tôn. A Ngốc vội vàng nhận lấy, đặt chúng vào trong túi càng khôn một cách quý trọng, sau đó nghiêm túc nói, sư tôn, để ta dọn thư phòng giúp ngài. Được, giao cho ngươi nhé. Lý Hiên gật đầu, cầm quả tiến hóa đó lên. Gần đây hắn đã tích lũy được 2 quả tiến hóa, cộng thêm quả này nữa, hắn đã có 3 quả tiến hóa rồi, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Lý Hiên vẫn rất hài lòng. Hắn dự định tích đủ 6 quả rồi đồng thời ăn luôn, xem thử có thể cường hóa thiên địa chi thủ của đôi mắt được không, đặc biệt là bàn tay của trời trong mắt trái. Lần trước ăn 6 quả tiến hóa đã tiến hóa được tay của đất trong mắt phải. Quy lực mạnh mẽ đó đến bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Lý Hiên, quan trọng là phạm vi thi triển của đại địa chi thủ không gây ra nhiều ảnh hưởng với mắt phải. Nếu như tiến hóa thiên chi thủ của mắt trái thêm một chút nữa vậy thì sẽ càng hoàn mỹ, đáng tiếc quả tiến quá vẫn hơi ít, chỉ có thể tiếp tục tích lũy. Đúng rồi. Thông qua huyết phân thân, một nửa quả thiên lôi đã được đưa trở về, Lý Hiên nghiên cứu một chút. Hắn phát hiện tác dụng của loại quả này không hề nhỏ, có thể phụ trợ trúc cơ hoàn mỹ. Lý Hiên đã là trúc cơ, không cần dùng đến quả thiên lôi nữa, nhưng nó vẫn là đồ tốt, chưa biết chừng sau này có thể dùng đến, đương nhiên là Lý Hiên phải giữ gìn thật tốt. Chỉ cần có thêm 3 quả tiến hóa nữa là có thể thử xem sao. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, rất mong có được nhiều quả hơn. Tiên. Đệ tử Nam Hy của ngài, từ trúc cơ sơ kỳ thăng cấp lên trúc cơ trung kỳ, phần thưởng của ngài. Không gian trảm. Không gian trảm, tiêu hao linh lực và tinh thần lực, phát huy năng công kích không gian lớn mạnh, nên năng lực này cũng tiêu hao rất lớn, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu, Lý Hiên nhìn nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Năng lực công kích không gian, người bình thường căn bản không tránh được, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng uy lực cũng rất mạnh, Lý Hiên vẫn là rất hài lòng với năng lực này. Chỉ là nghĩ đến một chuyện phiền lòng gần đây, Lý Hiên cũng khá phiền muộn. Trước đó hắn đã sắp xếp rất nhiều huyết phân thân, phái đến các môn phái khác nhau để học pháp thuật, công pháp, làm nhiệm vụ, lấy đá không gian, mục đích là để bố trí cổng không gian. Kết quả không ngờ được. Có một huyết phân thân đã bị bên bán theo dõi khi mua đá không gian. Bên bán này cấu kết với yêu ma của một sào huyệt nào đó, không những phái yêu ma đến giết huyết phân thân mà còn phá hủy một cổng không gian đang trong quá trình bố trí. Điều này khiến Lý Hiên rất khó chịu, trực tiếp phái 1000 huyết phân thân đến sào huyệt yêu ma, cuối cùng hai bên đánh một trận đại chiến sinh tử ở sào huyệt Hồng Phong. Huyết phân thân giết được hơn 300 con, cuối cùng bên bán và yêu ma của sào huyệt đều bị giết sạch. Trải qua chuyện lần này, Lý Hiên ra lệnh cho các huyết phân thân, không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào có liên quan đến cổng không gian, dù chết cũng không được nói. Bởi vì có quá nhiều yêu ma và quỷ dị ẩn núp trong thế giới con người, một khi thông tin bị lộ, rất có khả năng sẽ liên lụy đến cổng không gian. Mà cổng không gian có thể liên kết các đất nước lớn lại với nhau, còn có thể liên kết đến tầng nguyệt ở Trung Châu nữa, thậm chí vào thời kỳ con người nguy cấp, cổng không gian cũng có thể có tác dụng quan trọng trong việc liên thông. Vì vậy cổng không gian tuyệt đối không thể bị phá hủy, thông tin của cổng không gian cũng tuyệt đối không được để lộ. Sau khi hạ lệnh mệnh lệnh liên tiếp huyết phân thân xong xuôi, lúc này Lý Hiên mới dò xét tình hình gần đây của đệ tử và huyết phân thân. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 211 của ngài, thông qua nhiệm vụ gian khổ, thành công nhận được một viên đá không gian. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 985 của ngài, xông pha ở Thập Vạn Đại Sơn, gian khổ nhận được một viên đá không gian. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngươi đạt được cổ thư thần bí, vì không thể mở ra nhưng lại cảm nhận được sự phi thường của cuốn sách cổ, nàng không nói cho người khác mà âm thầm giấu đi, định tặng cho ngươi thông qua băng huyên nhi. Chú ý, cuốn sách này là một trong tam đại cổ thư, quý giá hơn cả bát đại kỳ thư. Bát đại kỳ thư gồm sinh mệnh chi thư, hắc ám chi thư, tử vong chi thư, thâm uyên chi thư. Nhìn thấy từng dòng nhắc nhở, đặc biệt là thấy xuất hiện của cổ thư, Lý Hiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tần Nguyệt là đứa trẻ của vận mệnh, là nhân vật chính trời định, là người nhận được sự ưu ái của thiên mệnh. Bây giờ, một cuốn cổ thư mà ngay cả Tần Nguyệt cũng không thể mở ra, điều này đủ để chứng minh sự phi thường của cuốn sách ấy, Lý Hiên cũng có hơi mong chờ. Không biết là một cuốn sách cổ như thế nào, thật sự mong chờ. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, quay người trở về tầng hầm, vừa tu hành vừa chờ đợi. Thư phòng. Sau khi dọn dẹp xong, A Ngốc đặt linh phù vào trong hộp, sau đó rời khỏi thư phòng cùng với 10 lá linh phù Lý Hiên cho, hắn đi về động phủ của mình. Lúc này, giọng nói u ám của Thôn Thiên Ma vang lên. Chật chật chật, ta phát hiện sư tôn ngươi ngày càng keo kiệt, quả tiến hóa mà ngươi liều mạng có được lại chỉ đổi được 10 tấm linh phù nát, thật sự là cười chết ta mà. Ngươi im miệng. Ân tình của sư tôn, ta dùng cả đời để báo đáp cũng không báo đáp hết. Dù sư tôn không hề cho ta bất cứ thứ gì thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Còn có, ta không muốn nghe bất cứ lời nói xấu sư tôn nào phát ra từ miệng ngươi nữa, bởi vì ngươi không xứng. A Ngốc chắc như đinh đóng cột nói. Trải qua chuyện lần trước, A Ngốc đã coi Lý Hiên là người quan trọng nhất của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nói những lời không hay về Lý Hiên, cho dù là một chữ cũng không được. Được, được, được, không động vào nữa là được rồi chứ. Thông Thiên Ma buồn bực đáp một câu, trong lòng bị đả kích một chút, nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể nghẹn lại trong lòng. Hừ, A Ngốc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trở về động phủ của mình, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một tháng đã trôi qua rồi. Sáng sớm ngày này, Lý Hiên đang tu hành dưới tầng hầm đột nhiên mở mắt, tiện tay mở công tắc trận pháp. Rất nhanh. Băng Huyên Nhi đẹp như thiên tiên cuốn theo làn gió thơm bay vào, bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng cầm một chiếc hộp làm bằng ngọc trắng, một cái hộp to như quả bóng rổ. Hiên thiếu gia, đoán xem ta mang thứ gì tốt đến, Băng Huyên Nhi cười mỉm hỏi, âm thanh lạnh lùng có chút tinh nghịch. Quả tiến hóa. Lý Hiên chỉ vào bồ đoàn trước mặt mình, ra hiệu cho Băng Huyên Nhi ngồi xuống. Không chỉ thế. Đôi mắt to của Băng Huyên Nhi cong thành trăng lưỡi liềm, cánh tay nhỏ mảnh khảnh ôm chiếc hộp bạch ngọc đến và đặt trước mặt Lý Hiên, từ từ mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức, từ bên trong hộp, quang huy đủ loại màu sắc tuôn trào, một luồng khí tức thần bí bắt đầu lăn tăn. Sau khi cảm nhận được khí tức này, gương mặt Lý Hiên đột ngột rung động, biểu cảm thoáng chốc đã trở nên nghiêm nghị. Hiên thiếu gia, ngài nhìn cuốn cổ thư này đi, nó được đưa ra từ một ngôi cổ mộ thần bí, đã khảm trong đá vô số năm tháng. Quá trình này, đã có rất nhiều người thử nhưng không ai có thể lấy nó xuống được, hơn thế là không có ai có thể mở nó ra. Không lâu trước đây, Tần Nguyệt tiến vào ngôi mộ cổ đó, kết quả chỉ chạm nhẹ đã dễ dàng lấy được cuốn cổ thư xuống, thật sự không thể tin nổi. Đáng tiếc, ngay cả Tần Nguyệt cũng không thể mở cuốn sách này ra được, nó quá bất phàm, cho đến nay vẫn chưa có ai mở được nó. Băng Huyên Nhi nói xong thì lấy cuốn sách vừa dày vừa nặng phong cách cổ xưa ra, đặt đến trước mặt Lý Hiên. Trong quá trình này, Băng Huyên Nhi cũng thử mở cuốn sách ra nhưng đáng tiếc là làm thế nào cũng không thể mở được, nàng chỉ có thể thở dài. Tần Nguyệt bảo ta mang về cho ngài, nhưng cuốn sách này quá phi phàm, có thể Hiên thiếu gia ngài cũng không mở ra được, ngài phải chuẩn bị tâm lý. Ừm, ta biết rồi. Lý Hiên cầm lấy cuốn cổ thư, trong nháy mắt linh quang trên cuốn sách lập lòe, hắn thử mở ra, kết quả cuốn sách trực tiếp mở ra luôn, không có chút cản trở nào. Đối diện. Vốn dĩ Băng Huyên Nhi lo lắng Lý Hiên không mở cuốn sách ra được sẽ có áp lực trong lòng. Kết quả không ngờ rằng Lý Hiên lại trực tiếp mở nó ra luôn, quá trình lại đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Cảnh tượng không thể tin được như thế trực tiếp khiến Băng Huyên Nhi quan sát đến sững sờ, cả người nàng ngơ ra tại chỗ giống như một con mèo ngốc. Rất lâu sau, nàng mới phản ứng lại, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng xuống, hỏi. Hiên thiếu gia, sao mà ngài làm được vậy? Rõ ràng cuốn sách này rất phi phàm, không ai có thể mở được nó, làm sao mà ngài lại mở được vậy? Băng Huyên Nhi ngạc nhiên hỏi, từ đầu đến chân đều có phần nghi ngờ nhân sinh. Thì cứ vậy mà mở ra thôi, rất dễ dàng. Lý Hiên tùy tiện đáp lời, thật ra là hắn không muốn nói cho nàng nghe nguyên nhân thật sự. Nhưng, quyển sách này, ngay cả đại tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể mở ra, ngài cứ thế mà mở. Chuyện này quả thật là không thể tưởng được, Băng Huyên Nhi hoàn toàn mất bình tĩnh, cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Có thể là do ta khá may mắn, chuyện này đừng truyền ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ bị giết. Lý Hiên dặn dò một câu, rồi tiếp tục xem sách. Vâng, Hiên thiếu gia, ta sẽ không kể lại cho bất cứ kẻ nào. Băng Huyên Nhi vội vàng gật đầu, nàng tò mò nhìn Lý Hiên một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh lại và tiến gần đến bên cạnh Lý Hiên, chớp đôi mắt to nhìn cuốn sách cổ. Kết quả, nàng phát hiện, trong trang sách không có nội dung gì cả, giống như một giấy trắng, không thấy bất kỳ nét chữ và hình ảnh nào. Sao nó lại không có nội dung gì hết? Chẳng lẽ cuốn sách này không có chữ? Băng Huyên Nhi nghi ngờ chớp đôi mắt to. Ngươi không nhìn thấy sao? Trong ánh mắt Lý Hiên lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn hỏi. Không thấy, ta chỉ thấy một vài trang giấy trắng, không thấy gì khác nữa, Hiên thiếu gia, ngươi có thể nhìn thấy sao? Băng Huyên Nhi nghi ngờ nhìn Lý Hiên. Ừm, chuyện này cũng không thể nói ra ngoài. Lý Hiên lại nhắc nhở lần nữa. Được, được rồi, Hiên thiếu gia yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Băng Huyên Nhi thật sự hoảng sợ, nàng cảm thấy Lý Hiên thật sự quá thần kỳ. Bất kỳ thứ gì đến chỗ Lý Hiên đều có thể dễ dàng giải quyết. Giống như bây giờ, rõ ràng cổ thư đang mở nhưng nàng không nhìn thấy gì hết, ngược lại, Lý Hiên đang xem rất nghiêm túc, điều này càng khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn Lý Hiên một cái thật sâu, lúc này nàng mới đè nén sự không thể tin nổi trong lòng xuống, tiếp tục hỏi. Hiên thiếu gia, cuốn sách này tên là vậy, Mệnh Vận Chi Thư. Lý Hiên nói giọng điệu nặng nề. Cuốn sách này rất đặc biệt. Chỉ có người phụ trợ thiên mệnh chi tử mới có thể mở ra, ví dụ người hộ đạo, ví dụ bản thân Lý Hiên. Nhưng người hộ đạo nhất định phải liên quan đến năm thiên mệnh chi tử mới có thể mở cuốn sách này ra, và người phù hợp điều kiện chí có bản thân Lý Hiên. Đây không phải là trọng điểm là cuốn mệnh vận chi thư này ghi lại quá trình trưởng thành bình thường của thiên mệnh chi tử. Mà bây giờ, trong sách hiện ra một dòng thông tin, đó là thông tin liên quan đến đệ tử Lục Trường Sinh của hắn. Dựa theo nội dung trong mệnh vận chi thư thì hôm qua Lục Trường Sinh sẽ nhận được một thanh tiên khí loại trưởng thành. Nhưng, đến tận lúc này, hắn vẫn không hề nhận được tiên khí, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi vận mệnh này là tà thần. Thông qua những thủ đoạn mạnh mẽ, các tà thần đã quấy nhiễu sự vận hành của thế giới này, ảnh hưởng đến vận mệnh, cũng dẫn đến việc tương lai thay đổi. Lục Trường Sinh e rằng sẽ gặp phải khó khăn to lớn trong tương lai không có tiên khí phụ trợ, thậm chí ngay cả Lý Hiên cũng có thể gặp kiếp nạn. Xem thử tương lai thế nào. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, sau khi đuổi Băng Huyên Nhi đi, hắn mở khóa trận pháp, nhắm mắt bắt đầu dò xét tương lai. Trong nháy mắt, trong đôi mắt hắn xuất hiện cảnh tượng kiểu như núi sát biển máu. Trong cảnh tượng ấy, Lục Trường Sinh đứng giữa vô vàn thi thể, máu trên người đã cạn khô, cơ thể vẫn tĩnh lặng đứng sừng sững không ngã phía trước. Mà ở phía sau, Lý Hiên nhìn thấy thi thể của mình. Thi thể của hắn bị một thanh trường mâu ghim chặt trên tảng đá lớn, hắn lúc này đã mất đôi mắt và cánh tay phải, chỉ còn tay trái đang cầm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ. Chỉ là thanh trường kiếm này đã gãy nát, trong tay hắn chỉ còn lại một nửa phần mũi kiếm, mà đôi mắt trống rỗng kia của hắn lại đang nhìn lên bầu trời. Lý Hiên lập tức điều chỉnh góc nhìn về phía bầu trời, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy một con phượng hoàng khổng lồ màu đỏ rực đang chiến đấu trên khoảng không gian cao rộng ấy, ngọn lửa tàn phá bừa bãi cả bầu trời. Trên cánh phượng hoàng lửa là mười mấy thanh trường mâu, máu tươi nhuộm đỏ trường thương, nhưng điều này có tính là đâu, vì hắn nhìn thấy đôi mắt phượng hoàng đang đổ huyết lệ. Khụ khụ khụ, thăm dò tương lai của Lý Hiên kết thúc, hắn ho dữ dội, máu tươi trào ra khỏi khóe môi. Đây chính là tương lai mới sao? Đây chính là hậu quả của việc không nhận được tiên khí sao? Nhất định phải thay đổi tất cả. Lý Hiên hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh cho huyết phân thân số hiệu 50 đang ở Tán Nguyệt Tông, ra lệnh cho nó lấy trộm đá không gian của Tán Nguyệt Tông. Tán Nguyệt Tông có rất nhiều đá không gian, huyết phân thân số hiệu 50 được coi trọng, trở thành một trong những người thủ hộ, bây giờ tình hình cấp bách, chỉ có thể hy sinh huyết phân thân số hiệu 50. Sau khi đưa mệnh lệnh, huyết phân thân số hiệu 50 nhanh chóng hành động, nó lấy trộm rất nhiều đá không gian của Tán Nguyệt Tông, bắt đầu nhanh chóng bố khí cổng không gian. Một ngày sau, Tán Nguyệt Cốc, nơi sâu nhất của sơn động thần bí. Chính huyết phân thân vội vàng đuổi đến đây, nhìn chằm chằm vào viễn cổ truyện tống trận trên mặt đất, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, linh hồn của Lý Hiên giáng lâm, hắn nhìn về phía viễn cổ truyện tống trận ở phía dưới ngay trước tiên. Thật sự là một trận pháp phức tạp, có điều, nếu như chỉ là sửa chữa thì không quá khó khăn. Lý Hiên nhanh chóng bố trí, cố gắng sửa chữa trận pháp hư hao bằng cách sử dụng đá không gian, tốn khoảng chừng một ngày, cuối cùng cũng sửa xong trận pháp. Đùng đoàn, cùng với sự vận hành của trận pháp, viễn cổ truyện tống trận tỏa ra ánh sáng màu trắng, viễn cổ truyện tống trận nối liền với đại lục thần bí cuối cùng cũng đã có thể dùng rồi. Đi đi, đến đại lục thần bí cùng với máu của ta, dẫn dắt Lục Trường Sinh đến bí cảnh tiên khí. Các ngươi không thể tiến vào bí cảnh tiên khí, thanh tiên khí đó thuộc về Lục Trường Sinh, các ngươi tiến vào chỉ có chết, Lý Hiên dặn dò mấy câu, lúc này mới để linh hồn trở về. Một bên khác, Tán Nguyệt Tông. Huyết phân thân số hiệu 50 trở về nhà kho trống rỗng, hắn lấy lò luyện đan, còn có cái loại nguyên liệu khác từ trong túi càn khôn ra rồi bắt đầu luyện đan, định bù đắp tổn thất cho Tán Nguyệt Tông. Cho dù là cổng không gian hay là mệnh vận chi thư, đây đều là những thứ không thể nói ra, nếu không yêu ma quỷ dị ẩn nấp trong thế giới loài người nhất định sẽ ra tay. Vì vậy chỉ có thể đổi một cách khác để gánh vác trách nhiệm cho chuyện này, đó là luyện đan bồi thường, đồng thời chờ đợi sự trừng phạt của Tán Nguyệt Tông. Bản thể đã điều động các phân thân luyện đan rồi, hy vọng đan dược được cung cấp có thể bù đắp tổn thất cho tông môn. Huyết phân thân số hiệu 30 thở dài, bắt đầu lẳng lặng luyện đan. Thời gian trôi qua, một ngày lại nhanh chóng trôi qua. Lý Hiên đã bố trí được 36 cổng không gian thông qua việc sắp xếp cho các huyết phân thân lấy trộm đá không gian, có thể liên thông với nhiều đất nước và khu vực chiến lược hơn. Có những cổng không gian này, sau này nếu tai họa xảy ra, cũng có thể nói thông tin của cổng không gian ra ngoài. Có thể khiến cường giả của các quốc gia lớn liên kết lại với nhau, đoàn kết tiêu diệt sạch yêu ma quỷ quái. 36 cổng không gian, cộng thêm cả viễn cổ truyện tống trận, không biết ta đã thay đổi tương lai hay chưa, Lý Hiên ngồi trong tầng hầm, cầm mệnh vận chi thư lên xem, chờ đợi thông tin mới xuất hiện trên mệnh vận chi thư. Rất nhanh, một dòng thông tin đã xuất hiện trên mệnh vận chi thư. Nguy cơ sắp xuất hiện, mệnh vận chi tử gia nan trưởng thành trong tai họa, các đất nước lớn thương vong nặng nề, nước mất nhà tan, non sông vỡ vụn, nhân tộc có còn hy vọng không? Điều này, nhìn thấy dòng nhắc nhở này, trái tim Lý Hiên nặng nề vô cùng. Thông qua dòng thông tin này, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ sâu sắc, cảm thấy e rằng tai họa sẽ càng ngày càng nhiều trong tương lai. Ta đã thiết lập cổng không gian, ngay cả cổng không gian cũng không thể cứu nhiều người hơn sao? Sắc mặt Lý Hiên nghiêm trọng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn xem xét tương lai. Hắn muốn xem, bản thân đã sự nỗ lực làm nên nhiều thay đổi như thế, tại sao nhân tộc vẫn tổn thất thảm trọng. Mang theo sự lo lắng sâu sắc, Lý Hiên mở thăm dò tương lai. Rất nhanh, cảnh tượng của tương lai hiện ra. Trong cảnh tượng, cổng không gian ẩn giấu trong Tán Nguyệt Tông đã bị phá hủy, ngay cả 35 cổng không gian liên thông khác cũng lần lượt bị yêu ma phá hủy. Sau đó, tà thú triều vô biên vô tận bùng phát. Rất nhiều đất nước trong đó có cả nước Tán Nguyệt đều liên tiếp thất thủ, rất nhiều quốc gia chìm trong thú triều, nhân tộc thương vong nặng nề. Các mệnh vận chi tử chiến đấu trong gian khổ, sau khi trọng thương thì được nhóm người hộ đạo đưa đi. Mà nữ tử mặt nạ không có người hộ đạo, cũng chính là đệ tử tiểu muội mới của Lý Hiên, đơn độc chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Trong cảnh tượng ấy, vẫn là Lý Hiên xuất hiện cứu tiểu muội, nhưng đối mặt với thú triều vô tận, gần như là toàn bộ huyết phân thân của Lý Hiên đều tử trận nhưng vẫn không thể ngăn cản được thú triều. Rất nhanh, cảnh tượng tương lai biến mất, Lý Hiên sắc mặt tái nhợt cao mày nói. Vậy mà lại là tà thú triều, vô biên vô tận, giết không ngớt, số lượng kẻ thù đông đảo như thế này e rằng vô cùng khó giải quyết. Mấu chốt là trước khi tà thú triều xảy ra thì cổng không gian đã bị phá hủy. Không có cổng không gian, tu sĩ của các đại tông môn không thể xuất hiện trên chiến trường kịp lúc. Chỉ đi bộ thôi thì đã tốn vô số thời gian rồi. Gương mặt Lý Hiên nghiêm trọng đến cực điểm. Mấu chốt lý do mà cổng không gian bị phá hủy, vậy mà lại là do huyết phân thân số hiệu 50 ở Tán Nguyệt Tông nói ra lý do đánh cắp đá không gian. Lúc này mới khiến thông tin bị tiết lộ, dẫn đến việc cổng không gian liên tiếp bị phá hủy. Chắc hẳn là do ta sơ ý, nếu không huyết phân thân tuyệt đối sẽ không nói ra. Lý Hiên xoa thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn bắt đầu đưa ra các chỉ thị khác nhau để chuẩn bị đối mặt với tà thú triều. Làm xong tất cả những điều này, Lý Hiên cầm quả tiến hóa của Băng Huyên Nhi tặng lên, nuốt hết toàn bộ xuống, bắt đầu nâng cao thực lực. Tiên. Thiên không chi thủ trong mắt trải của ngài nhận được tiến hóa 6 lần liên tiếp, sức mạnh tăng 3 lần, phạm vi thi triển tăng từ hơn 10 dặm lên đến hơn 100 dặm, tác dụng phụ không tăng thêm. Nhắc nhở, quả tiến hóa thông thường không thể tiến hóa thiên địa chi thủ của ngài thêm, cần quả tiến hóa siêu cấp. Cần quả tiến hóa siêu cấp sao? Xem ra thiên địa chi thủ của ta đã tiến hóa đến cực hạn rồi, biến thành càng đáng sợ hơn nữa. Lý Hiên hít một hơi sâu, lại lấy thêm 2 quả dung hợp ra. Lần này Băng Huyên Nhi mang về 3 quả tiến hóa, và cả 2 quả dung hợp. Những quả này đều là do Tần Nguyệt khó khăn lắm lấy được, phải trả cái giá không nhỏ. Vì vậy, Lý Hiên đã đưa cho Băng Huyên Nhi 500 tấm linh phù tứ giai có kiếm ý mà chính mình luyện chế ra, để nàng đem về tặng cho Tần Nguyệt. Vốn dĩ Lý Hiên định tặng một ít huyết mạch của mình, nhưng cân nhắc đến trên đường có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Hiên định đợi sau khi tất cả các cổng không gian đều được bố trí xong xuôi thì đích thân đưa quá đó cho nàng. Hít một hơi sâu, Lý Hiên cầm 2 quả dung hợp lên, há miệng nuốt từng quả một. Tiên. Lôi linh căn tuyệt phẩm và hỏa linh căn tuyệt phẩm của ngài đã dung hợp vào trong nham tương chi thể, nham tương chi thể trở nên mạnh mẽ hơn, ngài có được khả năng chống cự lại những đòn công kích của lửa. Cùng với âm thanh nhắc nhở của máy móc, thực lực của Lý Hiên càng ngày càng mạnh, mạnh hơn thì hắn mới có thể càng thoải mái khi đối diện với nguy cơ. Tiếp theo chính là chú ý đến Tán Nguyệt Tông, nguyên nhân đánh cắp đá không gian, lần này nhất định phải giữ bí mật. Lý Hiên nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi trong lúc tu hành. Trôi gian trôi qua, rất nhanh một ngày đã qua. Đại điện của Tán Nguyệt Tông. 6 tu sĩ khí tức mạnh mẽ ngồi trong đại điện. Sắc mặt u ám nhìn huyết phân thân số hiệu 50 đứng yên lặng giữa đại điện. 6 bóng dáng này là cấp cao của Tán Nguyệt Tông, mỗi một người đều có thực lực phi thường, tông chủ và đại trưởng lão còn là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Các trưởng lão còn lại, người yếu nhất cũng có thực lực kim đan sơ kỳ, chiến lực khủng bố khiến Tán Nguyệt Tông trở thành tông môn mạnh mẽ nổi tiếng gần xa. Lúc này, những tu sĩ kim đan này đang nhìn chằm chằm vào huyết phân thân số hiệu 50, sắc mặt ai cũng u ám đến cực điểm. Bởi vì đá không gian được cất giữ nhiều năm của Tán Nguyệt Tông đã bị đánh cắp, toàn bộ đều bị lấy đi không thừa một cái, khiến Tán Nguyệt Tông tổn thất nặng nề. Chuyện này đã truyền khắp tông môn, 5.000 đệ tử đều đã biết chuyện này, đang ở trong tông môn đợi quyết sách cuối cùng. Vù, mỹ phụ nhân trúc cơ kỳ mặc trang phục màu xanh vội vàng bay vào, nhanh chóng đáp xuống trước mặt huyết phân thân số hiệu 50, run rẩy hỏi. Võ Thạch, chuyện này là thật sao? Ngươi thật sự ăn cắp đá không gian của tông môn, đúng vậy, xin lỗi. Huyết phân thân số hiệu 50 gật đầu, tên giả mà nó đang sử dụng là Võ Thạch, đó là từ đồng âm của 50. Tại sao? Tại sao làm như vậy? Tông môn không hề bạc đãi ngươi, đặt cách đề bạt ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thậm chí nhiệm vụ tốt như bảo vệ đá không gian cũng giao cho ngươi, mục đích chính là để ngươi trưởng thành tốt hơn. Nhưng ngươi lại trộm đá không gian, vì sao ngươi lại làm như thế, ngươi có xứng đáng với tông môn không? Nữ tử áo lam run rẩy nói, cả người đều thất vọng đến cực điểm. Vì huyết phân thân số hiệu 50 là do nàng khai quật, nhiều lần tiến cử với tông môn, thậm chí nhiệm vụ bảo vệ đá không gian cũng là nhiệm vụ của nàng. Nhưng nàng vô cùng tin tưởng huyết phân thân số hiệu 50, nên đã để huyết phân thân hỗ trợ nàng bảo vệ đá không gian. Kết quả, nàng ra tông một chuyến, sau khi trở về thì đá không gian đã bị đánh cắp rồi. Mà còn là do người nàng coi trọng nhất đánh cắp, điều này khiến cho mỹ phụ nhân áo lam đau lòng vô cùng. Lam sư muội, chuyện này chắc là có ẩn tình, chúng ta đã điều ra và phát hiện rằng, sau khi đánh cắp đá không gian thì Võ Thạch đã quay trở lại khố phòng. Hắn vốn có cơ hội để cao chạy xa bay, hoàn toàn bỏ trốn, nhưng hắn đã không làm như vậy, mà lại trở về khố phòng đợi sự trừng phạt. Ngũ trưởng lão của tông môn lên tiếng, nói ra một điểm quan trọng. Hóa ra là như vậy, nữ tử áo lam nghe thấy lời này thì sửng sốt, vội vàng nhìn huyết phân thân số hiệu 50, lo lắng và chờ đợi, hỏi. Võ Thạch, có phải ngươi có nỗi khổ tâm không? Mau nói cho ta nghe, ta sẽ giúp đỡ ngươi bằng tất cả sức lực của mình, thật đó, ta đảm bảo, xin lỗi, huyết phân thân số hiệu 50 lắc đầu, chuyện này không thể nói cho người khác biết, nó chết chỉ chuyện nhỏ. Nếu như cổng không gian bị phá hủy hoặc là liên lụy đến bản thể, vậy mới là chuyện lớn. Vì vậy, huyết phân thân số hiệu 50 chỉ có thể chọn lắc đầu không nói. Không cần xin lỗi, mau nói cho ta nghe nỗi khổ tâm của ngươi, chắc chắn ngươi có nỗi khổ tâm đúng không? Ngươi là thiên tài chói lọi nhất trong thế hệ đệ tử hiện nay của tông môn, là hy vọng tương lai của tông môn, tất cả hy vọng của chúng ta đều gửi gắm trên người ngươi. Ngươi có tiền đồ tươi sáng, ngươi không thể vì đá không gian mà làm ra chuyện thấy lợi mờ mắt được, nhất định là ngươi có nỗi khổ tâm. Mau nói nguyên nhân cho ta nghe, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhất định. Mỹ phụ nhân áo lam nôn nóng gấp gáp hỏi, khẩn trương muốn bảo vệ mạng sống của huyết phân thân số hiệu 50. Bởi vì không có lý do nào chính đáng, dựa theo hình phạt của tông môn, huyết phân thân số hiệu 50 sẽ chịu cực hình đáng sợ nhất. Giống như xuyên tỳ bà cốt, 36 đao 72 lỗ, những hình phạt này chỉ là bắt đầu, cực hình phía sau còn đáng sợ hơn nữa. Mà sai lầm mà huyết phân thân số hiệu 50 phạm phải, cho dù có phải trải qua tất cả cực hình cũng không quá đáng. Vì vậy nữ tử áo lam nôn nóng muốn biết lý do, chỉ cần có đủ lý do, thật sự có nỗi khổ tâm, nàng sẽ điều động tất cả sức mạnh để bảo vệ tính mạng huyết phân thân số hiệu 50. Xin lỗi, huyết phân thân số hiệu 50 tiếp tục lắc đầu, nó không quan tâm đến hình phạt, cho dù là chết thì nó cũng không sợ. Điều duy nhất mà huyết phân thân số hiệu 50 quan tâm là nó nợ Tán Nguyệt Tông, nợ ân tình của Mỹ phụ nhân áo lam mà không có cách nào trả lại. Lại là xin lỗi. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi, nói cho ta nghe rốt cuộc là tại sao. Mỹ phụ nhân áo lam đau lòng nói. Lam sư muội, ngươi đừng lo lắng, khi chúng ta tìm ra võ thạch, hắn đang luyện đan, thật ra hắn còn là một luyện đan sư. Ngũ trưởng lão lại nói. Luyện đan sư? Không phải hắn là luyện khí sư nhị giai sao? Vậy mà còn là luyện đan sư? Mỹ phụ nhân áo lam ngạc nhiên lần nữa. Đúng vậy, đây là đan dược mà hắn luyện chế ra, còn là đan dược tam giai, ngươi xem. Ngũ trưởng lão lấy mấy viên đan dược ra, dùng linh lực đưa cho Mỹ phụ nhân áo lam. Đan dược tam giai, luyện đan sư tam giai, gương mặt của Mỹ phụ nhân áo lam chấn động, nàng hít một hơi thật sâu, trực tiếp dập đầu xuống trước mặt tông chủ, nói. Tông chủ, võ thạch là luyện khí sư nhị gia, lại còn là luyện đan sư tam giai, thiên phú phi phàm, tiền đồ tương lai sáng lạng. Hắn tuyệt đối sẽ không hủy hoại tiền đồ của mình, chắc chắn là hắn có nỗi khổ tâm, xin tông chủ tha cho hắn một mạng, cho hắn cơ hội để sửa sai. Sau khi dập đầu cầu xin, Mỹ phụ nhân áo lam hy vọng tông chủ có thể tha thứ cho huyết phân thân. Lam sư muội, hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, 5.000 đệ tử đều đang đợi kết quả bên ngoài, chúng ta nhất định phải cho đệ tử trong tông một lời giải thích. Nếu không, sự uy nghiêm của tông môn sẽ mất hết, nhân tâm của tông môn sẽ bị phân tán, mọi người đều sẽ nghĩ rằng không công bằng. Ngũ trưởng lão khi nãy vừa lên tiếng nói giúp huyết phân thân lên tiếng, hắn là trưởng lão quản chuyện hình phạt, nhất định phải làm thật công bằng. Vừa nãy hắn mới giúp huyết phân thân, là vì hắn cũng cho rằng huyết phân thân có ẩn tình, nhưng huyết phân thân không nói, hắn chỉ có phạt huyết phân thân theo tông quy. Cũng vào lúc này, tông chủ râu quai nón uy nghiêm lên tiếng, tỏa ra khí tức đáng sợ, hắn nhìn huyết phân thân số hiệu 50, trong giọng nói chứa đựng sự mạnh mẽ và bá đạo, hắn nói. Võ thạch, nếu như ngươi có nỗi khổ trong lòng thì cứ nói ra, tông chủ đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ ngươi, có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi, ta hứa đó, cảm tạ, nhưng không cần đâu, ta bằng lòng nhận tội. Huyết phân thân số hiệu 50 thở dài, cảm thấy chuyện này nó càng ngày càng không xử lý nổi nữa. Võ thạch, ngươi cứ nói đi, tông chủ đã nói như vậy rồi, chỉ cần ngươi nói ra nỗi khổ tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Mỹ phụ nhân áo lam vội vàng nhìn về phía huyết phân thân số hiệu 50. Xin lỗi, huyết phân thân số hiệu 50 lắc đầu, cân nhắc có nên cầu cứu bản thể không, nó thật sự không biết nên xử lý thế nào. Mà lời xin lỗi của nó lại một lần nữa khiến cho bầu không khí tại hiện trường càng thêm bức bối. Không có lý do chính đáng, tông môn chỉ có thể dựa theo quy định mà trừng phạt nó. Mỹ phụ nhân áo lam cảm nhận việc không khí ở đại điện thay đổi, nàng khẩn cầu tông chủ, nói. Tông chủ, võ thạch nhất định có nỗi khổ tâm, ta tin hắn, ta nguyện ý chịu tội thay hắn. Ngươi điên rồi, ngũ trưởng lão đứng dậy, hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, nếu như cùng gánh chịu, vậy thì Mỹ phụ nhân áo lam cũng phải chịu cực hình, vì vậy ngũ trưởng lão lập tức ngăn cản. Phía sau, huyết phân thân số hiệu 50 nhìn thấy cảnh này thì cau mày, sự phát triển của chuyện này vượt ngoài dự liệu của nó không biết nên xử lý làm sao, chỉ có thể cầu cứu bản thể. Thanh Liên Tông, tầng hầm của tiểu viện trong khu ngự thú. Sau khi nhận được tin tức, Lý Hiên hít một hơi sâu. Hóa ra là như vậy, thôi, chuyện này để ta đích thân xử lý. Nói xong, linh hồn của Lý Hiên trực tiếp buông xuống cơ thể của huyết phân thân số hiệu 50. Trong đại điện của Tán Nguyệt Tông, ý thức của Lý Hiên buông xuống, rất nhanh đã kiểm soát thân thể của huyết phân thân, sau đó hắn lướt mắt nhìn mỹ phụ nhân áo lam đang quỳ trên đại điện, cũng chính là Lục trưởng lão của Tán Nguyệt Tông. Đừng cầu tình thêm nữa, chuyện này nên xử lý sao thì cứ xử lý vậy đi, bây giờ ta sẽ đến bục xử phạt trên quảng trường chờ đợi. Lý Hiên dứt khoát chọn cách trực tiếp nhất, cũng chính là chấp nhận hình phạt thảm khốc nhất. Chuyện của cổng không gian tuyệt đối không thể nói ra, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ nợ nhiều ân tình hơn, điều Lý Hiên sợ nhất chính là người khác đối xử tốt với hắn. Vì vậy Lý Hiên sải bước đi ra ngoài, trong cái nhìn tròng trọc bằng thần thức của các tu sĩ kim đan, hắn bước từng bước ra khỏi đại điện, đi đến bục xử phạt. Vào khoảnh khắc này, trên quảng trường bên ngoài tông môn, đã có rất nhiều người. Mọi người đều muốn biết kết quả phản xử chuyện đệ tử Hạch Tâm đang vô cùng hưng thịnh của tông môn ăn trộm đá không gian. Bây giờ thấy Lý Hiên đi lên trên bục xử phạt, mọi người đều đã biết là đã có kết quả xét xử, ai ai cũng vội vàng truyền tin cho các bạn bè. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều tu sĩ xuất hiện trên quảng trường, mọi người đều đang đợi kết quả phản xử cuối cùng. Thời gian trôi qua từng chút. Cuối cùng, mấy bóng dáng khí tức mạnh mẽ đi ra khỏi đại điện, bọn họ là những người đứng đầu tông môn, bọn họ thông dong bước lên vị trí chủ tọa. Ngũ trưởng lão, trưởng lão trưởng quản hình phạt đi lên đài phán xử, hắn nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt thất vọng, lớn tiếng hỏi. Võ Thạch, chuyện đánh cắp đá không gian của tông môn, ngươi còn lời gì muốn nói không? Không có, cứ dựa theo quy định của tông môn đi. Giọng điệu của Lý Hiên bình tĩnh, hắn nói. Được, ngũ trưởng lão gật đầu, quay người nhìn về phía đông đảo đệ tử trong tông, lớn tiếng nói. Về chuyện Võ Thạch đánh cắp đá không gian của tông môn, chắc chắn mọi người đã nghe nói rồi, bây giờ ta nói lại một cách chi tiết lần nữa. Là đệ tử Hạch Tâm đời thứ tư mà tông môn gửi gắm nhiều kỳ vọng, là người canh gác đá không gian, Võ Thạch đã chọn đánh cắp, ngũ trưởng lão kể đầu đuôi câu chuyện một lần, thuật lại một cách chi tiết, không hề giữ lại chút gì. Bao gồm cả hành động Lý Hiên ở lại tông môn mà không hề bỏ trốn, còn cả thân phận luyện đan sư của hắn, nói ra toàn bộ. Quá trình như thế cũng khiến rất nhiều người tu tiên cau mày. Có người cảm thấy bên trong chuyện này nhất định là có ẩn tình gì đó, nhưng càng nhiều người cảm thấy nhất định phải trừng phạt, có người còn muốn yêu cầu trừng phạt nặng hơn, có người yêu cầu trừng phạt nhẹ một chút. Tóm lại cả hiện trường thảo luận sôi nổi, đều nói về chuyện này. Cuối cùng, trưởng lão hình phạt lấy pháp điển ra, lớn tiếng tuyên bố. Căn cứ theo pháp điển, đáng lẽ hành động của Võ Thạch là bị xử tử sau khi chịu 8 cực hình lớn, nhưng thấy hắn có lòng hối lỗi, hơn nữa còn ở lại để chịu trách nhiệm. Bây giờ ta tuyên bố, sẽ tiến hành hình phạt thứ 5 và thứ 6 với Võ Thạch. Sau khi trừng phạt sẽ giải vào đoạn tâm nhai 100 năm, ầm ầm, sấm sét đột ngột giáng xuống giữa trời quang, vặn vẹo nhảy múa trong không trung như rắn điện. Khoảnh khắc xuất hiện, chúng cũng khiến cho bầu không khí đang bức bối của hiện trường nặng nề thêm. Hửm, trưởng lão hình phạt nghi ngờ nhìn bầu trời, phát hiện bầu trời đang trở nên tối dần, trông như thế sắp có giông bão đến. Lý Hiên cũng ngẩng đầu lên cao, bầu trời trong mắt hắn mặc dù cũng trở nên u ám hơn, nhưng dưới góc nhìn thượng đế, hắn nhìn thấy rất nhiều kim quang thần bí. Những kim quang này khiến Lý Hiên mờ hồ nhận ra gì đó, sau đó, hắn nhìn về phía mỹ phụ nhân áo lam, mỉm cười và nói. Lục trưởng lão, ta đã phụ sự mong đợi của ngài, ngài đích thân ra tay hành hình đi. Hả? Mọi người ngạc nhiên, nhưng mỹ phụ nhân áo lam lập tức nói, được, giao cho ta đi. Sở dĩ nàng nhanh chóng lên tiếng là định sẽ lén nhẹ tay trong lúc hành hình, giúp đỡ Lý Hiên nhiều hơn. Cảm tạ, Lý Hiên vẫn mỉm cười, trông không có vẻ gì là giống người sắp nhận hành hình. Phía dưới, rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên nhìn Lý Hiên, thậm chí có người còn thì thầm. Vì hình phạt thứ 5 và thứ 6 vô cùng nặng, vậy mà Lý Hiên lại có thể mỉm cười đối mặt, điều này khiến mọi người vô cùng khâm phục tâm thái của Lý Hiên. Rất nhanh, Lục trưởng lão đi về phía Lý Hiên, cùng với bước chân của nàng, bầu trời càng ngày càng tối, dường như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trong thời tiết như thế, mỹ phụ nhân áo lam đi đến vị trí không xa Lý Hiên, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi vung tay phải lên. Lạch cạch, những sợi xích đặc biệt trên giá hành hình rung chuyển. Trong nháy mắt đầu linh đinh đã đâm xuyên qua xương bả vai của Lý Hiên, xuyên qua máu thịt và quần áo, trực tiếp đóng vào bả vai của Lý Hiên. Máu đỏ thuận thế chảy xuống bả vai, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cơ thể của Lý Hiên hơi lắc lư, hắn có thể cảm nhận được cơn đau thấu tim từ bả vai truyền đến. Nhưng hắn không thốt nên chữ đau nào, thậm chí cũng không hề cau mày, biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi. Phía dưới, các đệ tử Tá Nguyệt Tông nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, nhìn máu đỏ nhỏ dọc trên mặt đất, nhìn gương mặt không thay đổi của Lý Hiên, các đệ tử trừng to mắt. Đây chính là tố chất tâm lý của đệ tử hạch tâm của thế hệ mới sao? Quá ngoan cường, bị đâm xuyên qua xương bả vai mà sắc mặt không đổi. Có đệ tử nghiêm túc nói. Nói thật, trước đây tông môn chỉ định hắn là đệ tử hạch tâm đời thứ tư, ta còn rất không phục, nhưng bây giờ ta phục rồi, tính tình cứng cỏi như thế, ta không bằng hắn. Quả nhiên phi phàm, tâm tính nhường này rất tốt. Các đệ tử phía dưới bàn luận sôi nổi, ngạc nhiên trước tính tình ngoan cường của Lý Hiên, ai cũng mặc cảm. Các cấp cao của Tá Nguyệt Tông trên cao đài cũng cau mày, thầm thấy thương tiếc. Hạt giống tốt như vậy, nếu như bồi dưỡng được thì nhất định sẽ là thiên kiêu thế hệ mới của tông môn, đáng tiếc lại làm ra chuyện đánh cắp đá không gian, điều này khiến cho các cao tầng vô cùng khó chịu. Lúc này, không khí căng chặt và dồn nén hơn nhiều, trong tiết trời càng ngày càng tối tăm, ngược lại càng thêm tĩnh lặng. Tiếp tục đi. Lý Hiên mỉm cười nhìn mỹ phụ nhân áo lam, cốc nhìn thượng đế lại đang để ý đến mây đen trên bầu trời kia, kim quang ngày càng sáng ngời. Mắt thường không thể nhìn thấy những kim quang này, thậm chí trước đây góc nhìn thượng đế cũng không nhìn thấy, nhưng bây giờ, cùng với việc Lý Hiên bị thương, nó càng ngày càng rõ ràng. Võ Thạch, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm, đúng không? Mỹ phụ nhân áo lam đau lòng nói. Tiếp tục hình phạt tiếp theo đi. Lý Hiên không trả lời, ngược lại còn tiếp tục thúc giục, đồng thời hắn cũng để ý đến kim quang trên bầu trời, đoán xem rốt cuộc nó là gì. Hai, Mỹ phụ nhân áo lam thở dài một hơi, mở tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra 12 chiếc lưỡi dao linh khí, sau đó phóng thích chúng. Phập phập phập, trên cơ thể Lý Hiên xuất hiện từng lỗ máu kèm theo cơn đau đớn dữ dội, máu nhuộm đẫm bộ trang phục trắng như tuyết, mùi máu nhàn nhạt nồng đậm. Lý Hiên lẳng lặng đứng đó, cơ thể vẫn đứng thẳng, quần áo bị máu nhuộm đỏ khẽ đung đưa trong gió. Phía dưới, các đệ tử trầm mặc nhìn cảnh tượng này, nhìn thấy lỗ máu đang không ngừng chảy máu, nhìn gương mặt bất biến của Lý Hiên, các đệ tử thật cảm thấy rung động. Tính tình cương nghị nhường này, cho dù là thiên tài kiêu ngạo của tông môn nào cũng phải tự ti. Thật sự là người tàn nhẫn, chuyện này cũng có thể chịu được, nếu là ta thì sớm đã đau đớn kêu gào rồi. Đáng tiếc, nếu như hắn không lấy trộm đá không gian của tông môn thì chắc chắn hắn sẽ có tư cách làm đại sư huynh của chúng ta. Đúng vậy, loại tính cách cứng cỏi không khuất phục này, con đường tu tiên tuyệt đối sáng lạng, đáng tiếc. Các đệ tử bàn luận sôi nổi. Cấp cao của Tá Nguyệt Tông trên cao đài đều vô cùng tiếc nuối. Ngay cả tông chủ cũng không khỏi siết chặt nắm tay, vì chính tông chủ cũng không có được tính cách cứng cỏi và kiên nghị như vậy ở độ tuổi của Lý Hiên. Tông chủ, ngừng trừng phạt lại đi, ta cảm thấy đã đủ rồi. Mỹ phụ nhân áo lam nhìn về phía tông chủ. Các đệ tử nghe thấy lời này, có người đồng tình, cũng có người cau mày. Nhưng các đệ tử đều không dám nói chuyện, không ai dám nói ra ý kiến phản đối. Trái lại là trưởng lão hình phạt đứng dậy, nghiêm túc từ chối, hắn nói. Hình phạt bắt buộc phải tiếp tục, có công ác hẳn được thưởng, có sai ác phải phạt, đây là nền tảng của tông môn, tuyệt đối không được dẫm đạp lên, chuyện này Mỹ phụ nhân áo lam trầm mặc, không biết nên làm thế nào. Lục trưởng lão, tiếp tục đi, ta không muốn nợ ân tình của tông môn. Lý Hiên lắc đầu chẳng bận tâm, hắn có thiên phú mạnh mẽ, chỉ cần hắn bằng lòng, vết thương có thể nhanh chóng khép miệng. Nếu như ngừng trừng phạt, vậy thì hắn sẽ nợ Tá Nguyệt Tông càng nhiều ân tình hơn, hắn không thích nợ ân tình. Hơn nữa, thông qua trừng phạt, hắn muốn làm rõ xem rốt cuộc kim quang kia là gì. Vì vậy, Lý Hiên bắt đầu thúc giục, yêu cầu tiếp tục trừng phạt trong sự không thể tin nổi của mọi người. Phía dưới, các đệ tử nghe thấy lời dục giả của Lý Hiên thì ai cũng đều nghi ngờ, liệu có phải là mình nghe nhầm không? Người khác chịu cực hình như thế chắc chắn đã khóc lóc thảm thiết xin tha thứ. Người nào người nấy đều kêu thảm liên tục, thậm chí bị dọa cho gần chết. Nhưng đến chỗ Lý Hiên, hắn vậy mà mặt không biến sắc, lại còn yêu cầu tiếp tục trừng phạt. Kết quả như thế khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này thật mạnh mẽ, cực hình như thế, ta nhìn thôi cũng thấy đau. Có một lão chấp sự thán phục. Đúng vậy, nếu là ta, ta nhất định sẽ xin tha thứ, nghĩ mọi cách để thoát khỏi cực hình, nhưng tiểu tử này thì hay rồi, vì để không nợ ân tình mà yêu cầu tiếp tục trừng phạt, cũng quá mạnh rồi. Đúng thực. Thông qua điểm này, có thể nhìn ra được, tiểu tử này rất xem trọng ân tình, loại người này theo lý mà nói là người trọng tình trọng nghĩa, vì sao lại trộn đá không gian? Có phải bị ép không? Không biết nữa, nghe nói Võ Thạch và đại trưởng lão từng có mâu thuẫn, có phải là hắn bị đại trưởng lão hãm hại không? Có khả năng, các đệ tử phía dưới bàn luận sôi nổi, đề tài không khỏi có hơi lệch lạc. Đại trưởng lão ngồi trên cao đài, nghe thấy những lời mọi người xì xào bàn tán, hắn tức đến khóe mắt giật giật, sắc mặt tái xanh. Vì chuyện này chẳng có chút liên quan gì đến hắn, cái gì hắn cũng không nói, kết quả vô duyên vô cớ đề cập đến hắn tức muốn phát điên. May mà tông chủ uy nghiêm lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói, đề im lặng, tiếp tục hành hình, vâng, mỹ phụ nhân áo lam thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục điều động 12 lưỡi kiếm linh khí, một lần nữa phóng chúng ra. Phập phập phập, máu tươi chảy như xuôi như thác đổ, 12 lỗ máu lại xuất hiện trên cơ thể Lý Hiên, đau đớn dữ dội từ vết thương truyền đến. Lý Hiên kìm nén nỗi đau thấu tim này lại, góc nhìn thượng đế chú ý bầu trời. Lúc này, bầu trời càng ngày càng u ám, giống như sắp có bão táp. Nhưng kim quang thần kỳ trong mây đen lại càng ngày càng sáng. Gào, tiếng gầm rung chấn vang vọng khắp bầu trời, chấn động màn nhĩ như âm thanh rung động của một loại chuông lớn. Trong khoảnh khắc tiếng gầm xuất hiện, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả tông chủ cũng nghiêm nghị hẳn đi. Rất nhanh, một bóng dáng tỏa ra khí tức mạnh mẽ xuất hiện, dẫm trên hư không từ xa bay đến, cuối cùng đứng trên bục xử phạt, chắn phía trước Lý Hiên. Bóng dáng này có tứ chi và đuôi, trên người là vảy màu đen, vóc dáng dũng mãnh như sư tử. Mà nó, rõ ràng là linh thú thủ hộ của Tán Nguyệt Tông, sư giáp thú có một tia huyết mạch kỳ lân, là linh thú thủ hộ mạnh mẽ bảo vệ Tán Nguyệt Tông ngàn năm hưng thịnh. Thực lực của nó đã đạt đến kim đan đỉnh phong, là linh thú thủ hộ mạnh mẽ danh xứng với thực. Nhưng, lúc này, nó lại xuất hiện ở nơi này, trực tiếp chắc phía trước Lý Hiên, rõ ràng là đang ngăn cản việc hành hình. Sự xuất hiện và hành động của nó khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn động. Tông chủ và các trưởng lão lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ với sư giáp thú. Nhưng mà, sư giáp thú phớt lờ mọi người, nó nghi ngờ nhìn Lý Hiên, thậm chí còn khịt mũi ngửi xung quanh Lý Hiên. Không biết tại sao, sư giáp thú cảm thấy Lý Hiên rất thân thuộc. Trước đây còn tạm, chỉ cảm thấy hơi gần gũi, nhưng hôm nay loại cảm giác gần gũi này vô cùng mãnh liệt. Khi nhìn thấy Lý Hiên liên tục bị thương, sư giáp thú luôn cảm thấy điều này là sai, vì vậy nó xuất hiện, hiếm khi can thiệp vào quyết định tông môn nhưng hôm nay nó lại muốn ngăn cản việc hành hình. Thật ra sư giáp thú rất thắc mắc, không biết tại sao nó lại cảm thấy Lý Hiên vô cùng thân thiết, càng không biết tại sao trừng phạt Lý Hiên lại là sai. Thú thủ hộ đại nhân, Võ Thạch đánh cắp đá không gian của tông môn, phạm phải sai lầm lớn, chúng ta đang trừng phạt hắn. Ngài, sau khi tưởng lão hình phạt hành lễ thì trình bày đại khái tình hình, yêu cầu tiếp tục trừng phạt Lý Hiên dựa theo hình phạt đã công bố. Gào, sư giáp thú gầm lên, trực tiếp yêu cầu ngừng hành hình lại, khí tức đáng sợ đè ép khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường khó thở. Được, tông chủ uy nghiêm lập tức gật đầu, ngăn cản trưởng lão hình phạt đang định nói thêm. Nhìn thấy tông chủ gật đầu, lúc này sư giáp thú mới quay đầu lại, cẩn thận đánh giá Lý Hiên. Nhưng chung quy lại là nó vẫn không nhìn ra được điều gì. Cuối cùng, sư giáp thú lấy ra một quả trị liệu từ trong không gian đặc biệt của nó ra, dùng linh lực đưa cho Lý Hiên. Làm xong tất cả những điều này, nó nghi ngờ một lúc, lúc này mới bay đi, trở về ngọn núi của linh thú thủ hộ nó. Sau khi sư giáp thú rời đi, bầu không khí của hiện trường trở nên vô cùng kỳ lạ. Các đệ tử ngạc nhiên nhìn Lý Hiên, ngay cả cấp cao cũng không hiểu. Nghĩ mãi không hiểu chuyện này là thế nào. Đưa Võ Thạch đến đoạn tâm nhai trước đi, chuyện này sau này lại xử lý. Tông chủ nghiêm túc nói. Vâng, mỹ phụ nhân áo lam vội vàng gật đầu, dẫn Lý Hiên đang chất chồng thương tích rời đi, trở về cứu chữa trước. Nhưng lúc này, Lý Hiên lại nhìn lên bầu trời, nhìn đám mây đen từ từ biến mất, nhìn kim quang từ từ biến mất, hắn cau mày. Bởi vì sự xuất hiện của sư giáp thú đã làm gián đoạn sự tiếp tục của kim quang, mặc dù Lý Hiên đã đại khái đoán được kim quang là gì nhưng vẫn cần kiểm chứng một chút. Bỏ đi, trở về thôi. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, linh hồn trở lại tầng hầm ở Thanh Liên Tông, tiếp tục nhớ đến kim quang vừa nãy. Những kim quang này khiến Lý Hiên nghĩ đến một từ, đó là công đức. Lý Hiên đã cứu quá nhiều người, huyết phân thân của hắn đã nhiều lần chết vì cứu người. Nếu như thế gian thật sự có công đức, vậy e rằng Lý Hiên đã tích lũy một lượng lớn công đức rồi. Kim quang này xác suất 70% là công đức, dựa vào sự hiểu biết của ta ở kiếp trước, công đức vô cùng kỳ diệu, có rất nhiều tác dụng, hộ chủ cũng không phải không có khả năng. Lý Hiên cân nhắc, nhưng lại không chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể tìm cơ hội kiểm chứng lại trong tương lai. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài thực lực đột phá, thành công đạt đến trúc cơ trung kỳ, phần thưởng của ngài, linh yêu chi thể. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài nhận gặp gỡ kỳ ngộ, thành công đạt đến trúc cơ trung kỳ, phần thưởng của ngài, thực lực đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Linh yêu chi thể, một loại thể chất yêu tộc đặc biệt, người có thể chất này có thể duy trì liên tục việc điều động linh khí trời đất, khả năng kiểm soát linh khí trong trời đất tăng trên diện rộng. Hử! Linh yêu chi thể, Lý Hiên cau mày một lát, cẩn thận cảm nhận bản thân, sau một hồi thăm dò thì đôi mắt hắn sáng ngời. Việc điều động của linh lực trở nên nhẹ nhàng như thế chẳng khác vạch xanh trong game online, gần như là dùng không hết, linh yêu chi thể thật sự là phi thường. Lý Hiên tiếp tục thử nghiệm, phát hiện thực sự có thể tùy ý điều động linh lực, hạn chế duy nhất chính là tinh thần lực của hắn. Nếu như tinh thần lực cạn kiệt, cho dù có nhiều linh lực đến mấy cũng không điều động nổi. Thế là đủ rồi, có linh yêu chi thể, ta có thể am hiểu chiến đấu sâu hơn. Đại chiêu loại bùng phát có thể sử dụng nhiều lần. Lý Hiên nghĩ đến tà thú triều sắp xuất hiện trong tương lai, còn một tháng nữa là đợt tai họa này sẽ bùng phát, đến lúc đó nhất định sẽ trăm họ lầm than. Có linh yêu chi thể, Lý Hiên cũng có thể cứu thêm nhiều người hơn nữa. Tiếp tục bố trí trận pháp đi, có lẽ trận pháp tứ giai có thể giết được không ít tà thú. Linh hồn của Lý Hiên lại rời đi, nhập vào cơ thể của huyết phân thân, bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Thời gian trôi qua, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Sáng sớm ngày này, Lý Hiên đã rời khỏi Thanh Liên Tông từ sớm, đến nước Đại Càn cách xa cả vạn dặm, ngồi trong căn cứ bí mật ở trung tâm một ngọn núi. Nơi đây là khu vực trung tâm mà tà thú triều xảy ra, hắn định lấy nơi này làm căn cứ, trấn áp tà thú triều trong phạm vi vạn dặm quanh đây. Vì để bảo đảm an toàn, Lý Hiên sớm đã bố trí rất nhiều trận pháp tứ giai bên trong căn cứ này, cộng thêm thiên phú ẩn nấp, nhưng đó đã đủ để che giấu bản thân. Đợi thôi, rất nhanh sẽ bắt đầu. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Lý Hiên âm thầm chờ đợi sự xuất hiện của thú triều. Đại điện của Tán Nguyệt Tông. Tông chủ và năm trưởng lão Kim Đan Kỳ, còn có một mỹ phụ nhân áo lam trúc cơ kỳ duy nhất, nhìn bên dưới đại điện. Ở đó, một người đội đấu lạp tự xưng là Cửu Cửu đang mở một cái hộp lớn ra. Một lượng lớn đan dược tỏa mùi đan hương xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy số lượng kinh khủng của đan dược, cấp cao của Tán Nguyệt Tông cũng chìm trong nghiêm túc, tông chủ hỏi. Tại sao lại tặng cho chúng ta? Giá trị của những đan dược này cực cao, đủ để một tông môn đánh một trận lớn. Đây là nợ các ngươi, là để bồi thường tổn thất của các ngươi, mặc dù vẫn không đủ, nhưng chúng ta sẽ lần lượt đến trả cho các ngươi. Huyết phân thân số hiệu 99 nghiêm túc nói. Bồi thường. Chẳng lẽ, mỹ phụ nhân áo lam đứng dậy, nghĩ đến đệ tử võ thạch mà nàng xem trọng. Đúng, đá không gian là chúng ta lấy. Huyết phân thân số hiệu 99 gật đầu. Bụp, tông chủ cầm chặt tay ghế vịn, sắc mặt âm u đứng lên, nói. Tại sao lại làm như thế? Ngươi có biết các ngươi đã hại đệ tử mà Tán Nguyệt Tông ta xem trọng nhất không? Các ngươi đã hủy hoại cuộc đời của hắn, không cần lo, qua ngày hôm nay, nếu các ngươi tha thứ cho nó vẫn sẽ là đệ tử mà các ngươi xem trọng nhất. Huyết phân thân số hiệu 99 nói với vẻ mặt như thường. Ý gì? Tông chủ cao mày. Các ngươi hỏi nó thì biết, được rồi, ta nên đi rồi, các vị tiền bối có thể để ta đi không? Huyết phân thân số hiệu 99 chấp tay. Trộm đá không gian của chúng ta, ngươi cảm thấy có đi được không? Đại trưởng lão âm u nói. Quả nhiên là không thể rời đi, ta biết mà. Huyết phân thân số hiệu 99 trực tiếp ngồi xuống đất, ôm bả vai bất động.